Sách giảng viên chương 2 câu 1 đến câu 26. Tôi tự nhủ, cứ đến đây ta sẽ cho ngươi thử hưởng thú vui và nếm mùi hạnh phúc. Thế nhưng cả cái đó cũng chỉ là phù vân. Tôi nói, cười là điên rồ, vui là vô tích sự. Tôi rắp tâm thử để cho thân xác bê tha rượu chè, nhưng vẫn điều khiển tâm hồn theo lẽ khôn ngoan. Tôi còn lao mình vào cuộc sống điên dại, cho đến khi thấy được điều con cái loài người nên làm dưới bầu trời, trong những ngày sống ở trần gian. Tôi đã thực hiện những công trình lớn, tôi đã xây nhà xây cửa cho mình, lại còn trồng vườn nho. Tôi đã làm cả hoa viên lẫn công viên, trong đó tôi trồng mọi thứ cây ăn trái. Rồi tôi xây bể lấy nước tưới cả rừng cây, mua tôi trai tớ gái, mua cả đám gia nhân. Tôi có cả một đàn súc vật, bò bê, chiên cừu, nhiều hơn hết mọi người đã sống trước tôi ở Jerusalem. Tôi cũng đã tích trữ bạc vàng và vật quý do vua chúa để lại và từ các tỉnh đem về. Tôi đem đào kép về ca hát, mời mỹ nữ cung phi đến hưởng mọi thú vui của con cái loài người. Tôi đã trội vượt và giàu có hơn hết mọi người đã sống trước tôi ở Jerusalem. Tuy vậy, tôi vẫn giữ được sự khôn ngoan. Tất cả mọi điều mắt tôi đòi hỏi, tôi chẳng khước từ. Những niềm vui lòng tôi mơ ước, tôi không hề ngăn cản. Trong mọi gian lao tôi phải chịu, lòng tôi đã tìm được niềm vui, và đó chính là phần tôi được hưởng. Bấy giờ, nhìn vào hết mọi việc do chính tôi làm, và bao gian lao vất vả tôi phải chịu, tôi nhận thấy tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công giá tràng xe cát. Dưới bầu trời có lợi lộc gì đâu. Rồi tôi đưa mắt nhìn và để tâm suy về cái khôn, cái điên và cái dại. Người nối ngôi vua sẽ làm gì? Điều mà thiên hạ đã làm trước. Tôi đã thấy cái khôn lợi hơn cái dại, ánh sáng lợi hơn bóng tối. Người khôn biết mở mắt nhìn, kẻ dại bước đi trong tâm tối. Còn tôi biết cả hai sẽ cùng chung một số phận. Và tôi tự nhủ, số phận của kẻ dại làm sao thì số phận của tôi cũng như thế. Vậy tôi khôn cho lắm để làm gì? Tôi lại tự nhủ, đó cũng chỉ là phù vân. Đời đời nhớ người dại, mãi mãi nhớ người khôn. Làm gì có chuyện đó? Tại vì có việc gì xảy ra, việc đó cũng rơi vào quên lãng ngay trong những ngày kế tiếp. Tất cả đều chết, người khôn cũng như kẻ dại. Tôi đâm ra chán ghét cuộc đời, vì đối với tôi, dưới ánh mặt trời, mọi việc làm ra đều xấu cả. Quả thế, tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát. Tôi đã chán ghét mọi gian lao vất vả, tôi phải chịu dưới ánh mặt trời. Những gì tôi để lại cho người đến sau tôi, nào ai biết được người ấy khôn hay dại. Nhưng người ấy lại là kẻ có thẩm quyền trên những gì tôi đã phải vất vả, và khôn khéo mới làm ra dưới ánh mặt trời. Chuyện đó cũng chỉ là phù vân. Bấy giờ tôi đâm ra thất vọng về bao gian lao vất vả tôi đã phải chịu dưới ánh mặt trời. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại họa. Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời? Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ. Bao công khó chỉ đem lại ưu phiền, ngay cả ban đêm nó cũng không được yên lòng yên trí, điều ấy cũng chỉ là phù vân. Đối với con người, không có gì tốt hơn là ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra. Nhưng chính tôi đã thấy là điều đó cũng do Thiên Chúa mà đến. Vì có ai ăn uống, có ai cảm thấy vui mừng phấn khởi mà không nhờ Thiên Chúa ban cho? Ai đẹp lòng Thiên Chúa thì người ban cho trí khôn ngoan, sự hiểu biết và niềm vui. Ai có tội thì người bắt phải vất vả gom góp và tích trữ để trao lại cho kẻ đẹp lòng người. Điều ấy cũng chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát.